Chương 3408 tối cường thăng cấp hệ thống. Một niệm đồ thành. Cung vớt Bi Liêu cũng không có làm gì, liền ngừng đều không có nghe hạ xuống, hai tên thiên thánh cảnh giới cường giả, phế bỏ, tình cảnh lại một lần nữa yên tĩnh lại, mọi người toàn bộ nhìn về phía Long Phi, vào đúng lúc này, Long Phi loại kia nhàn nhạt vẻ mặt, coi rẻ tất cả, quả thực chính là tiểu bò cái đứng chổng ngược, trâu bò trùng thiên à, bất động thanh sắc liền đem bức cho xếp vào, đây mới là trang bức cảnh giới tối cao. Lẽ nào có lý đó? Ầm ầm ầm. Một tên trên người trưởng lão kình khí đột nhiên thiêu đốt bình thường bắn ra, thân thể tại chỗ bắn lên, tầng tầng xông ra ngoài. Ầm. Trực tiếp rơi vào Long Phi trên đỉnh đầu, tay phải hơi động, trong tay xuất hiện một thanh khổng lồ lạnh đao loáng một cái, vạn tầng đao ảnh che kín bầu trời, quay về Long Phi đỉnh đầu liền mạnh mẽ chém xuống, cho ta xem ngươi có chết hay không. Ào. Lạnh đao xẹt qua hư không, chói tai không gian vỡ tan âm thanh. Tất cả mọi người bị này mạnh mẽ đao khí cho nghiền ép tâm thần run rẩy lên. Lần này tiểu tử kia mất mạng. Đao trưởng lão, Thánh Vương Tông Vũ các chủ, hắn đao ai có thể chống đối? Bá Vương cảnh giới tu vị, Chiến Thần cảnh đao pháp, này hai loại sức mạnh kết hợp, tiểu tử kia tuyệt đối muốn chết. Nhìn hắn còn làm sao trang bức? Nhìn hắn còn làm sao hung hăng? Rất nhiều người nhìn lạnh đao hạ xuống đều âm thầm thầm mừng lên, Thánh Vương Thành toàn bộ đều là Thánh Vương Tông người, Long Phi ở Thánh Vương Thành xếp vào bất liền muốn đi, này cũng quá đáng rồi, không ai yêu thích mình vị trí mất mặt, vì lẽ đó đề ước gì Long Phi chết. Ầm ầm, ầm ầm ầm. Phá nát trong hư không vang lên từng trận tiếng nổ vang rền âm, hai tay cầm đao, trọng trảm mà xuống. Vù. Một đao chém ở Long Phi trên đỉnh đầu, không có hạ xuống, Long Phi còn ở từng bước hướng phía trước đi tới. Cũng không có bị một chút ảnh hưởng, cây đao kia bị một tầng sức mạnh đường nét như thế đồ vật cắt cao thể chủ, hoàn toàn tiến vào không được nửa phần, không chỉ có như vậy. Đao ở phát nứt. Kẻo kẹt e không ngừng phát sinh vết rách, chống đỡ không tới 3 giây thời gian. Ào. To lớn lạnh đao toàn bộ vỡ vụn ra, nó không phải biến thành mảnh vỡ, mà là toàn bộ biến thành bụi phấn hình, đây là ra sao sức mạnh. Chu Thành Cương hai mắt căng thẳng, đao trưởng lão hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, con ngươi liền giống như là muốn tuôn ra đến như thế, song quyền chấn động, hễ oanh, ầm. Nắm đấm bên trên bá vương lực lượng phun trào. Nhìn chằm chằm Long Phi phía sau lưng, hắn cảm giác chịu đến lớn lao sỉ nhục như thế, phát sinh rít lên một tiếng ì a y ầm, một bước tung tóe mà ra, mặt đất nổ tung, vọt thẳng đến Long Phi phía sau, nặng nề nói, để chết đi cho ta. Cũng trong nháy mắt này, Long Phi đột nhiên ngừng lại. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, kẻ thật sự phiền. Hơi quay người lại, ánh mắt vừa nhất, nhìn đao trưởng lão một chút, sau đó ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Chu Thành Cương trong nháy mắt. Bạch. Xòe năm ngón tay, bóng người hơi động, trực tiếp rơi vào Chu Thành Cương trước, Long Phi lãnh băng băng nhìn Chu Thành Cương, nói, ngài đừng treo chọc ta không thích giết người. Tiếng nói vừa dứt, giữa bầu trời một thân thể rơi xuống, chính là vừa nãy đao trưởng lão, hắn cú đấm kia rơi xuống. Sau đó hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chờ hắn mở mắt ra thời điểm hắn đã ở giữa không trung, Long Phi chân phải nhẹ nhàng vừa nhất, thật giống như là định cầu như thế, trong nháy mắt gọi đao trưởng lão đạp ở dưới chân. Ầm. Đầu vỡ vụn, tiên huyết bạo trào ra, mặt đất cũng là trong nháy mắt chấn động, Long Phi lại nhìn chằm chằm Chu Thành Cương con mắt, nhàn nhạt nói, "Ê rõ ràng. Cực kỳ trâu bò, cực kỳ càn rỡ, loại này càn rỡ không phải hung hăng, mà là một loại miệt thị càn rỡ, thật giống như Long Phi là thần." Bọn họ là người như thế, hoàn toàn ở không giống hai cái thế giới, hoàn toàn không ngang nhau sức mạnh, hoàn toàn nghiền ép, Chu Thành Cương tâm thần đô là khẽ rung lên, muốn không chịu nổi Long Phi trên người tản mát ra vô hình khí tức. Trầm. Tần tần làm nút một thoáng, đầu óc của hắn đang điên cuồng suy nghĩ, hắn đang suy nghĩ Long Phi là ai, đến từ nơi nào, Hồng Mông giới căn bản không có này kêu gào mãnh nhân, lẽ nào là thiên tộc đến người, cũng không đúng, thiên tộc người căn bản sẽ không như hắn như vậy biết điều, nếu như là thiên tộc người. Chỉ sợ hắn đã sớm để những này người toàn bộ quỳ trên mặt đất, này sẽ là ai, viễn cổ giới đi ra cường giả, cũng không thể. Viễn cổ giới đi ra cường giả hiện nay toàn bộ ở thần cung à Chu Thành. Cương ổn định tâm thần, hỏi, kẻ ta có thể không thể biết ngươi tên là gì? Rất cẩn thận hỏi, nếu như là thiên tộc, hoặc là viễn cổ giới đi ra cường giả, vậy hắn liền không đắc tội được, Long Phi nói, kẻ biết tên của ta, ngươi thì sẽ không lại chọc ta. Chu Thành Cương nói, ê sẽ không. Long Phi nói, ở Long Phi. Thanh âm không lớn, thế nhưng. Long Phi hai chữ thật giống như là sấm sét giữa trời quang như thế, Trong nháy mắt ở Thánh Vương thành bầu trời nổ tung, trong nháy mắt, tất cả mọi người con mắt đều đột nhiên trợn to, càng thêm nhìn chòng chọc vào Long Phi, thật giống như Long Phi là bọn họ giết phụ cừu nhân. Chu Thành Cương trong mắt vội vã co rụt lại, dường như râu bình thường nhìn Long Phi, Lưu Thiên Sư trực tiếp la thất thanh nói, Long tộc Long Phi. Thiên tộc phải đợi người. Thiên tộc đem 13 con long tổ treo ở thiên cung cửa chính là vì dẫn hắn quá khứ. Chính là hắn. Là hắn. Hắn chính là Long Phi. Hắn chính là thiên tộc muốn giết người kia. Chính là hắn. 13 long tổ treo ở thần cung cửa lớn chính là chờ hắn xuất hiện. Chính là hắn. Y trong đám người điên cuồng truyền ra, liên quan với 13 long tổ sự tình Thánh Vương thành bên trong đã sớm truyền khắp. Không nghĩ tới Long Phi liền xuất hiện tại bọn họ trước, để bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi. Long Phi cũng là sững sờ, ánh mắt âm thầm căng thẳng, hỏi, ngươi mới vừa nói 13 Long Tổ. Bọn họ làm sao, ngày 13 Long Tổ hắn cũng không xa lạ gì, vì lẽ đó, nghe được 13 Long Tổ bị thiên tộc treo ở thần cung mua miệng thời điểm, Long Phi trong lòng âm thầm căng thẳng, vào đúng lúc này sát khí ám sinh, Lưu Thiên Sư nặng nề nói, ngươi còn không biết. 13 Long Tổ đã ở thần cung cửa lớn cúp máy 3 ngày, huyết đều muốn chảy khô. Thiên tộc người đã sớm thả ra lời nói muốn ngươi xuất hiện. Long Phi ánh mắt có nhẹ nhàng mị một phần, về thiên tộc, thần cung. Lưu Thiên Sư cười lạnh, nói, e sợ. Cũng tại lúc này mấy tên trưởng lão vây hướng về Long Phi, bọn họ trong mắt lộ ra hung ác vẻ, ai cũng biết Long Phi là hồng mông giới số một tội phạm truy nã. Nếu như có thể nắm lấy hắn, liền phải nhận được thiên tộc cao nhất khen thưởng. Đối với bọn họ mà nói, Long Phi chính là hồng mông giới số một bốt, ai không muốn lấy hắn đầu người. Long Phi ánh mắt nhìn về phía Lưu Thiên Sư, nói, thì các ngươi vì sao lại biết những này? Lưu Thiên Sư cười lạnh một tiếng, nói, để chúng ta đương nhiên biết, bởi vì chúng ta là thiên tộc thế lực, bằng vào chúng ta tự nhiên biết những thứ này. Long Phi hai mắt khẽ động, để các ngươi là thiên tộc thế lực. Lưu Thiên Sư cười lạnh nói, đương nhiên, không chỉ có là ta Thánh Vương Tông, liền này Thánh Vương thành bên trong người cũng đều là, hiện tại toàn bộ hồng mông giới đều là thiên tộc, liền ngươi còn muốn cùng thiên tộc đấu. Không biết tự lượng sức mình. Ồ. Long Phi ánh mắt hơi bị lạnh, ngày đều là thiên tộc. Vậy thì dễ làm rồi. Trong nháy mắt trên người hắn một nguồn sức mạnh đột nhiên khuấy động đi ra, một đạo màu tím sương mù lóe lên, ghi âm. Trực tiếp đem toàn bộ Thánh Vương thành bao trùm lại, cũng trong nháy mắt này. Trầm. Trong thành mọi người. Toàn bộ. Biến thành. Bột mịn. Một niệm đồ thành, dư bất lờ co biết làm gì, tìm chuyện đào hố mầm non chơi, win.